Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam Mê Chuyện Ngôn Tình do MC Thu Thủy đọc. Diêu Khởi Vân nói ý của anh không phải là vậy. Em vừa mới chơi, anh thắng em cũng không coi là quân tử. Nhanh về đi, nếu không chú Tư Đồ và cô Tiết sẽ nổi giận đấy. Tư Đồ Quyết lúc này hoàn toàn đã bị chọc tức, dứt khoát đứng lại. Anh cho là sẽ thắng tôi sao? Vậy tôi cho anh cơ hội. Ngày mai tan học vẫn ở đây. Nếu anh thắng tôi sẽ phục anh. Ngô Giang nhìn dáng vẻ im lặng của Diêu Khởi Vân, lại nhìn Tư Đồ Quyết đang tức sùi bọt mép kia, vừa nhẹ nhàng đẩy cô đi, vừa khuyên nói. Được rồi, êm đẹp rồi còn giận gì nữa, đi thôi. Tư Đồ Quyết bị lôi đi vài bước, vẫn không bỏ qua. Quay đầu chỉ Diêu Khởi Vân nói. Anh hãy nhớ, ngày mai ai không tới thì người đó là con rùa đen rụt đầu. Sau khi trở về, cô theo thường lệ đối xử với Diêu Khởi Vân rất lãnh đạm. Ăn cơm xong là lên lầu, lờ mờ nghe Diêu Khởi Vân nói với bố là muốn ra ngoài một chút. Rõ ràng, Tư Đồ Cửu An đối xử rất phân biệt mà. Không do dự đã đồng ý cho cậu ta ra. Chỉ lo lắng cậu ta không quen thuộc nên dặn không được đi quá xa. Đợi tới khi nghe tiếng đóng cửa, Tư Đồ Quyết lập tức xuống lầu gọi điện thoại cho Ngô Giang, dặn dò cậu tối nay nhất định phải chăm sóc tốt cho con tướng quân đầu đen, nhất định không được làm sai, phải làm cho nó tăng khí thế, uy phong. Ngày hôm sau, có thể vì nghe được tin tức từ chỗ của Ngô Giang nên vừa mới tan học, chỗ cũ đã đầy người. So với hôm trước, còn đông hơn. Ngô Giang không phụ lời dặn dò của Tư Đồ, tướng quân đầu đen được chăm sóc rất tốt, ở trong lồng tre mà sinh khí dồi dào, có vẻ như nóng lòng muốn giao đấu. Diêu Khởi Vân tới muộn hơn so với dự đoán một chút, lúc đồng bọn của Tư Đồ Quyết đều đã kết luận, chẳng qua cậu ta chỉ thuận miệng, sợ sẽ không dám tới, thì đúng lúc đó cậu ta tới. Dáng vẻ âm trầm bình tĩnh ít lời, không định nói chuyện với những người xung quanh, không thể nhìn thấy vẻ hiếu chiến của cậu ta, cũng không thấy vẻ được kích động. Tư Đồ Quyết không nói lời thừa thãi, hỏi cậu ta đã chuẩn bị tốt chưa. Sau khi nhận được câu trả lời, liền bắt đầu triển khai trận địa. Diêu Khởi Vân dùng chiếc bình đất để đựng dế mèn của mình, nhìn rất khó coi. Đợi tới khi tương ái của hai người bị gửi vào trong chiếc hộp, Tư Đồ Quyết mới phát hiện Diêu Khởi Vân tối qua 11 giờ rưỡi mới về nhà, bị mẹ của cô mắng vài câu, hóa ra chỉ là vì con dế mèn xấu xí, khó nhìn kia. Hơn nữa, ở cạnh con tướng quân đầu đen thiện chiến thì lại nhỏ hơn một chút. Vừa rơi xuống, đã vội lùi vào trong mép hộp. Tư Đồ Quyết trước nay vẫn luôn tin tưởng và thờ phụng vào tư tưởng muốn là đấu thì phải quang minh chính đại. Tâm phục khẩu phục. Nhìn thứ đồ đó của cậu ta thì không khỏi hoài nghi. Anh định dùng cái này để đấu với tôi sao? Diêu Khởi Vân không nhìn cô, ngồi xổm xuống, nói đủ rồi. Quả thực là không coi cô ra gì trong mắt. Tư Đồ Quyết cắn môi thầm nghĩ, một chút nữa xem anh ta còn ngông cuồng được nữa hay không. Lúc này mọi người xem trọi dế đã bắt đầu nhắc nhở. Nói bắt đầu đi. Bắt đầu đi. Cô cúi đầu, phát hiện hai con dế quả nhiên đã bắt đầu dùng râu tiếp xúc với nhau. Một lúc sau bắt đầu đập cánh, lộ răng cửa to thăm dò. Cô nhanh ngồi xuống, người xung quanh cũng vây thành một vòng kín không có chỗ hở. Lúc nào cũng nhốn nháo tiếng ủng hộ và sợ hãi. Con tướng quân đầu đen vẫn dũng mãnh như hôm qua, dù thế nào cũng không quay đầu. Còn cái con màu xám cho nhỏ xíu đó của Diêu Khởi Vân lại cứ vòng quanh tránh né. Cứ như vậy, trong vòng vài phút, Tư Đồ Quyết nhìn thấy Diêu Khởi Vân trao mày, trong lòng vui mừng. Như thế để cậu ta biết nói mạnh miệng cũng phải tùy trường hợp, không phải tất cả rùa đen đều sẽ là ninja, cũng không phải mỗi người đều sẽ lặng lẽ trầm mặc đều là cao thủ. Con dế mèn nhỏ kia luôn lòng vòng tránh né tướng quân đầu đen. Đi theo đối thủ vài vòng, đã có một chút không kiên nhẫn, người xung quanh bắt đầu than thở. lúc này con dế mèn nhỏ kia không biết tại sao lại chuyển về một vị trí rất có lợi ở phía sau con tướng quân. Gian xảo tấn công, chuyển động râu vào đầu, dùng chân đá, mỗi lần đều rất lợi hại. Tư Đồ Quyết vốn bình tĩnh cũng cảm thấy không bình thường, lặng lẽ nắm chặt bàn tay đầy đầu mồ hôi. Diêu Khởi Vân vẫn giữ dáng vẻ đáng chết kia, ngay cả lông mày cũng không hạ xuống. Vài vòng liên tiếp, giống như con dế mèn tuyệt đường phản công, con đường tướng quân đầu đen vốn giữ thế thượng phong, nay lại bị con dế nhỏ đánh bất ngờ, thủ đoạn không phong độ chút nào. Nay đã nhìn thấy sắp thất bại, Tư Đồ Quyết chỉ có thể đứng trơ ra nhìn, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng lại không có chỗ chịu xuống. Hận, không thể thay con dế mèn, bản thân cùng với Diêu Khởi Vân cùng lên sàn đấu một trận. Qua 10 phút, tướng quân rút cuộc bại trận, con dế nhỏ ban đầu lặng lẽ giống chủ của nó kia, thì nay đã thay đổi diện mạo, ngửa đầu ưỡn ngực, nghênh ngang kiêu ngạo, trong chiếc hộp nhỏ đó thắng bại đã phân. Không khí im lặng, Tư Đồ Quyết nhếch môi, khuôn mặt xinh đẹp hiện ra vẻ buồn bực, không cam lòng, uể oải, nhưng vẫn đang tự kiềm chế nỗi hận ở trong lòng đứng dậy, hất cằm về phía Diêu Khởi Vân lạnh lùng nói được. Anh thắng rồi. Diêu Khởi Vân không nói lời nào, lại đem con dế kia cẩn thận cho vào trong cái bình đất. Trước kia Tư Đồ Quyết không phải chưa từng thua, nhưng sau đó cũng chỉ cười thôi. Cũng không phải người thua không dậy nổi. Tuy nhiên bộ dáng này, ngay cả Ngô Giang cũng lần đầu nhìn thấy. Dù Diêu Khởi Vân bí ẩn khó hiểu, nhưng nhìn thế nào cũng cảm thấy cậu ta và Tư Đồ Quyết có gì đó ngấm ngầm mãnh liệt. Biểu hiện ra như thế này là thật không đúng. Đương nhiên Ngô Giang là một người bảo vệ bạn, cúi người thay Tư Đồ Quyết cất con tướng quân đầu đen thương tích đầy mình đi, rồi cười nói thực ra đấu như vậy là không công bằng. Dế của Tư Đồ Quyết ngày hôm qua đã đấu vài trận rồi, có lợi hại thế nào thì cũng không thể đánh thắng được trận này nha. Đúng vậy, đúng vậy. Tôi thấy hôm qua, chân của con tướng quân đầu bẹt đen đã bị thương. Đúng rồi, kết quả này không có ý nghĩa gì đâu. Những người vây quanh đều là bạn của Tư Đồ Quyết, mỗi người đều một câu thêm vào. Diêu Khởi Vân để cái bình đất ra phía sau, mặc cho người khác nói gì cũng không tranh cãi. Khóe miệng thậm chí còn mơ hồ phảng phất ý cười. Cậu nhìn Tư Đồ Quyết giống như đang đợi phản ứng của cô vậy. Tư Đồ Quyết nắm chặt tay như cũ, cô sợ mình thực sự xúc động, không nhất chừng là sẽ đánh tơi bời vào mặt cậu ta. Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi được sự việc trước mắt. Đừng nói nữa, đầu đen hôm qua và hôm nay đều rất tốt, thua thì cũng đã thua rồi. Cô nói xong, nhận chiếc lồng sắt mà Ngô Giang đưa tới, quay người đem con tướng quân đầu đen bại trận, thả vào trong bụi cỏ. Dế mèn chỉ có thể bại trận một lần, sau đó nó sẽ mất hoàn toàn đi ý chí chiến đấu. Giữ nó lại, không có ý nghĩa gì, chi bằng thả đi cho nó một con đường sống. Nhưng người đã thua trận, lại không thể thua được nhân phẩm. Hơn nữa trước mặt Đồ tiểu nhân, cô không muốn mình giống như anh ta. Trên đường về nhà, Ngô Giang trêu chọc cô vài lần, nhưng cô chỉ nói đừng có nháo, rồi vẫn không tươi cười. Buổi tối, đóng cửa trong phòng làm bài tập, kéo tai nghe nhạc hết cỡ, chuyên tâm viết bài, nhưng vì chút giận, cuối cùng lại thành một đống vẽ lăng nhăng bậy bạ. Mãi tới khi nó trông giống như một tờ giấy nháp bỏ đi, cô mới cảm thấy thật dễ chịu. Vốn dĩ thắng bại là chuyện thường tình của nhà binh, có thể cô chỉ hận chính mình đã thua tên Diêu Khởi Vân đáng ghét, thua cái tên mà cô vốn khinh thường đó. Sau khi từ trung tâm công viên trở về, trước bữa cơm, Diêu Khởi Vân đang đi tới đi lui giúp Tiết Tiểu Bình. Tư Đồ Quyết rửa tay ở cửa phòng bếp, thấy thế đi tới. Cô đi thẳng về phía trước, Diêu Khởi Vân cũng chủ động nghiêng người nhường đường. Lúc hai người gần nhau trong gang tấc, cô rõ ràng nghe thấy cậu con trai vốn khiêm tốn, chăm chỉ, lại hiểu chuyện, nhẹ nhàng nói bên tai cô. À Quyết, em phục chưa? Cô hung hăng nhìn anh ta. Bố mẹ đều ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể tóm được cô đang bắt nạt hắn. Tránh voi chẳng xấu mặt nào. Lúc ăn cơm, cô coi mỗi miếng thịt như từ trên người của tên Diêu Khởi Vân kia mà cắn nuốt. Bữa cơm đó, ăn vô cùng ngon miệng, ăn đến mức no căng bụng. Kết quả, Tiết Hiểu Bình không rõ nội tình kinh ngạc nói. Xem ra Khởi Vân hôm nay lần đầu xuống bếp, lại rất hợp khẩu vị của con nha. Tư Đồ Quyết nghe vậy, thiếu chút nữa muốn nhảy vọt tới nhà vệ sinh để móc họng. Nghĩ tới đây, cô vừa mới hồi phục tinh thần đang ngửa đầu, nằm trên giường liền ôm đầu lăn đau khổ. Nằm ở trên chăn dãy giụa vặn vẹo, mở to miệng nói không ra tiếng. Thần linh à, hãy mau đem cậu ta đi đi. Thần có lẽ là ngãnh ngãng, thường hiểu sai ý của người khác, cho nên nghe đen thành trắng. Cho nên ông ta không những không đem Diêu Khởi Vân đi, mà lại lập tức đưa Diêu Khởi Vân tới. Vì cô cuối cùng cũng qua tiếng nhạc ầm ĩ kia, nghe được tiếng đập cửa bền bỉ. Người tới rõ ràng không phải cha mẹ. Mẹ của cô thường gõ cửa tượng trưng thôi, rồi tự ý đi vào. Bố của cô lại thường bỏ qua bước này, đứng trước cửa gọi to nói Tư Đồ Quyết con ra đây. Như vậy người tới chỉ có thể là người cô không muốn gặp nhất. Cô ôm lấy gối đầu, hy vọng cậu ta biết điều, chủ động nhận ra là mình không được chào đón. Nhưng có lẽ trên thế giới này không có ai bền chí hơn cậu ta. Tiếng gõ cửa vẫn từ tốn vang lên. Thậm chí nhịp gõ cũng không vì mất kiên nhẫn mà gia tăng dù một chút. Cô cứ không thèm để ý. Nếu kinh động tới bố mẹ, cậu ta sẽ chắc gõ tới thiên trường địa cửu đi. Cô nghĩ vậy, trong lòng liền sinh ra cảm giác hoảng sợ. Nhanh người nhảy xuống mở cửa. Bên ngoài, quả nhiên là Diêu Khởi Vân. Phản ứng bất ngờ của Tư Đồ Quyết chắc chắn khiến cho cậu ta kinh ngạc. Nhìn Tư Đồ Quyết đang mặc đồ ở nhà, chiếc áo t-shirt phùng rộng, chiếc quần sót thể thao, lộ đôi chân dài. Mái tóc tốt bím xù xù, chân để trần, sắc mặt đang rất không tốt. Cậu ta ngập ngừng hỏi, em ngủ rồi à? Anh biết tôi ngủ, mà gõ cửa như thế sao? Đương nhiên không phải, việc ngày hôm nay, anh không muốn khiến cho không thoải mái. Nếu như anh vì việc này, vậy được, tôi phục anh vừa lòng chưa? Diêu Khởi Vân vịn tay chắn ở trên cửa nói thật ra, khi em chọn dế mèn, phải có một chút kỹ xảo. Ví dụ như... Tư Đồ Quyết không để cho cậu ta nói tiếp, dùng ngữ khí không thể chịu đựng được trả lời. Tôi đã nói rồi, tôi thừa nhận không bằng anh, tôi không chơi nữa. Vì sao anh vẫn vướng mắc chuyện này? Lẽ nào anh phải ở trước mặt tôi khoe khoang thì mới khiến cảm giác thắng lợi của anh kéo dài? Diêu Khởi Vân cúi đầu xuống, dường như không biết phải nói gì. Ngón tay của cậu lướt qua bề mặt cánh cửa gỗ không nhẵn nhụi, dường như bỗng dưng nhớ ra cánh tay đang đặt sau lưng. Cậu đưa cánh tay đó hướng về phía Tư Đồ Quyết, trên đó chính là cái bình hôm nay đã chứa con dế mèn. Cái này cho em, tuy rằng nó khó nhìn, nhưng có thể đấu hơn con dế to của em hôm nay. Lời cậu nói vừa nhanh lại vừa mập mờ, Tư Đồ Quyết lại nghe rõ. Đồng thời qua cái bình đó cũng nghe được con dế mèn kia đang kêu. Đó chính là con dế mèn nhỏ đã đánh bại con tướng quân đầu đen của cô trước mặt mọi người. Tư Đồ Quyết hỏi anh có ý gì? Nếu như lúc này đổi lại là Diêu Khởi Vân, sau này đã hiểu Tư Đồ Quyết thì chắc chắn sẽ lập tức ngừng lại rồi rời đi. Hoặc là ngay từ đầu cậu nên biết không thể dùng cách thức tuyệt đối ngu xuẩn này để giảng hòa với cô. Vì thực chất nó đang khiêu khích giới hạn nhẫn nại cao nhất mà cô có. Mãi sau này, cậu mới biết Tư Đồ Quyết là người kiêu ngạo như thế nào. Cô có thể vô cùng thân thiện và đồng cảm với những người đáng thương, nhưng lại tuyệt đối không thể đón nhận một tia đồng cảm của người khác. Tương tự, cô có thể chấp nhận việc mình không bằng người khác nên bại trận, nhưng với sự bố thí, những thứ vốn không thuộc về cô thì cô căm thù tới tận xương, hoặc là không cần, hoặc là phải thanh khiết tuyệt đối. Nhưng sau này, cậu lại yêu một Tư Đồ Quyết như thế, cũng hận một Tư Đồ Quyết như thế. Cái này là cho em mà, em có thể dùng nó đánh thắng nhiều trận nữa. Chỉ tiếc, sau này, mãi mãi là sau này, còn Diêu Khởi Vân lúc đó vẫn khăng khăng không hạ tay xuống. Tư Đồ Quyết dường như muốn xác nhận lại hỏi, anh thật sự muốn cho tôi? Diêu Khởi Vân gật nhẹ đầu, cô đưa tay nhận lấy, đi vài bước tới cửa sổ, đẩy tấm kính ra, ném cái bình đất chứa con dế đó ra ngoài. Bình đất màu xám đó đi theo một đường parabol, rồi biến mất ở trong đám cỏ, phát ra một âm thanh nho nhỏ. Nếu anh đã cho tôi, vậy xử lý thế nào là việc của tôi đúng chứ? Tư Đồ Quyết vỗ vỗ tay, để sủi bụi ra khỏi ngoài, rồi nở một nụ cười, quay trở lại, đứng trước mặt cậu ta đóng cửa. Bộ mặt cố gắng bình tĩnh hòa nhã của Diêu Khởi Vân bị đánh nát tơi bời. Cậu dường như không nhìn thấy cánh cửa sắp đóng, đưa tay giữ chặt cánh tay Tư Đồ Quyết. Ngoài vẻ tức giận, trong ánh mắt còn có vẻ khó hiểu thâm sâu nữa. Cậu sợ kinh động tới vợ chồng của Tư Đồ Cửu An, nên chỉ thấp giọng nói. Dù sao, đã là người một nhà, vì sao chúng ta không thể hòa hợp chung sống? Trong lúc tức giận, Tư Đồ Quyết cuối cùng cũng nhớ được một chút chừng mực, đưa mắt nhìn, muốn đóng chặt ngay lập tức cánh cửa bên cánh tay của cậu ta lại. Cô cười nhạo nói người một nhà, anh thực sự có thể chát vàng lên trên mặt mình sao? Anh tưởng tượng à, ai là người một nhà với anh? Diêu Khởi Vân thở dồn dập, mặt đanh lại, nộ rõ đôi mắt u buồn lạnh lẽo như hồ nước. Lúc này cậu mới phát hiện, thì ra Tư Đồ Quyết muốn làm nhục cậu là một việc quá dễ. Chỉ cần một câu của cô có thể khiến sự tin tưởng khổ sở luyện tập và phương hướng của cậu liền trở thành một thứ gì đó rất buồn cười. Tư Đồ Quyết gần từng chữ cảnh cáo. Tôi đếm tới ba. Nếu như anh không thu tay về, tôi sẽ khiến cho bố mẹ tôi nhìn thấy anh đang làm cái gì đấy. Cô còn chưa đếm, mới chỉ vừa dứt lời, lực nắm ở trên tay Diêu Khởi Vân đã giảm bớt. Tư Đồ Quyết nghiêng người, vùng vẫy khỏi sự kìm hãm của cậu ta, giống như vứt bỏ một thứ gì đó rất bẩn. Sau đó chán nản, đóng chặt cánh cửa lại. Rất lâu sau, tiếng đóng cửa nặng nề, Diêu Khởi Vân vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Cậu vô thức xoa tay của mình trên quần, rồi lại mở ra, sau đó lại bắt đầu thấy lòng tuyệt vọng. Thủ tục chuyển trường của Diêu Khởi Vân đã được Tư Đồ Cửu An sắp xếp tương đối thuận lợi. Lúc ở quê, cậu đã học xong năm nhất cao trung, qua kỳ nghỉ hè vừa rồi, vốn là lên nhập học vào lớp cao trung năm 2. Nhưng nghĩ tới trình độ dạy học ở trường cũ, nên cậu có thể thích nghi với trình độ dạy của trường mới. Tư Đồ Cửu An đã nghe lời đề nghị từ phía nhà trường là để cậu lưu lại lớp 1, cùng học với năm nhất cao trung, cùng với Tư Đồ Quyết trong một học viện của thành phố G. Điều làm cho Tư Đồ Quyết cảm tạ với trời đất chính là Diêu Khởi Vân cuối cùng không được phân tới lớp cô. Tránh được giờ lên lớp, vẫn còn bị cậu ta tra tấn thị giác. Ngày đầu tiên, Diêu Khởi Vân tới lớp. Vì việc làm ăn có chút chuyện, nên Tư Đồ Cửu An không thể tự mình dẫn cậu tới lớp báo danh được. Vì thế hết lần này tới lần khác, dặn Tư Đồ Quyết phải đi cùng Diêu Khởi Vân lúc đi học, tan học, và cả ở trong trường nữa. Tư Đồ Quyết không thể từ chối, dù không tình nguyện, nhưng hôm ấy sau bữa sáng vẫn đợi cậu ta ở cửa. Cửu An đường của nhà Tư Đồ khi đó đã đi vào quy củ, trong nước bắt đầu có danh tiếng. Nhưng Tư Đồ Cửu An luôn không quên xuất thân nghèo khó của mình, yêu cầu con cái phải tự lập, cần kiệm, không được đối xử đặc biệt gì cả, cho nên dù gia đình giàu có, nên chuyện đưa đi đón về Tư Đồ Quyết chưa từng được nếm qua. Mỗi ngày đều là bắt xe bus để đi học. Trên đường đi học, hai người cứ một người một trước, một người một sau. Tư Đồ Quyết đi trước vài bước, không nói chuyện. Nếu không vì cậu ta căn bản không biết đường tới trường, thì cô tuyệt đối đã chạy nhanh như chớp. Diêu Khởi Vân xem ra cũng từ bỏ suy nghĩ cùng với cô chung sống hòa hợp. Nếu không phải nghe tiếng bước chân của cậu ta, Tư Đồ còn cho rằng đi theo mình ở phía sau chỉ là một cái bóng. Trạm xe bus cách nhà Tư Đồ hơn nửa con phố. Lúc đi bộ tới ngã tư, người đi qua đường đều nhanh chân để bắt kịp đèn đỏ. Đúng lúc ấy Tư Đồ Quyết ngồi xổm xuống buộc dây giày. Diêu Khởi Vân vẫn không dừng bước, đi trước cô, không biết do ngại hay do không muốn ở gần cô quá, cho nên đứng đợi ở trước cô vài bước. Đợi khi cô thắt xong dây giày đứng dậy, thì đã nhìn thấy Diêu Khởi Vân không biết sợ, đang đứng giữa ở đường. Xe cộ trong giờ cao điểm của buổi sáng nườm nượp đông đúc, một số lái xe đã ấn còi gay gắt. Tư Đồ Quyết nhanh nhẹ kéo cậu ta quay lại. Trên trán tự dưng toát ra mấy hạt mồ hôi, không nghĩ ngợi lập tức thốt ra. Anh bị bệnh à, anh định chỉ huy giao thông hay muốn tự sát, không nhìn thấy đèn đỏ ư? Diêu Khởi Vân bối rối tới mức mặt như cắt ra máu. Tư Đồ Quyết lúc này mới ý thức được cậu ta vốn ở nông thôn, đi xa nhất cũng là lên thị trấn học, có lẽ chưa bao giờ đi đường, chưa bao giờ thấy đèn đỏ. Cô có chút hối hận vì vừa rồi đã nổi nóng. Đặc biệt đối với con người tự trọng, tự cao như cậu ta, Tư Đồ Cửu An ghét nhất là người hợm hĩnh. Tư Đồ Quyết từ nhỏ đã thấy bố mình như vậy nên cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù chán ghét cậu ta nhưng cũng biết xuất thân không do người chọn, cho nên dù trong lòng cảm thấy khó chịu cũng không đả kích cậu ta ở chuyện này. Cô không thể thoải mái để nói được câu gì đó tốt nữa, chỉ ậm ừ bổ sung. Đi đường cẩn thận. Hôm nay anh mà có chuyện gì, bố tôi sẽ không tha cho tôi đâu. Vừa rồi cô sợ Diêu Khởi Vân bị xe đụng, nên dưới tình thế cấp bách đã dùng lực mạnh, làm cho túi đeo ở trên lưng từ trên vai trượt xuống. Túi sách của cô rất to, không biết bên trong ngoài sách ra thì còn chứa chất đống lộn xộn gì. Thực ra vì buổi chiều có tiết thể dục nên cô còn đem theo cả túi cầu lông. Ngoài cầu ra còn có vợt, còn có cả bộ quần áo và giày thể thao. Lúc hai người cùng đi ngang qua đường, Diêu Khởi Vân cũng không bắt chuyện, chỉ đem túi cầu từ trên vai cô gỡ xuống. Tư Đồ Quyết hoảng sợ, mới đầu còn tưởng rằng có người sáng sớm đã chạy tới cướp đồ, sau mới phát hiện là cậu ta, tức giận vỗ vỗ ngực mình. Anh có thể đừng dọa người khác sợ thế, được không? Diêu Khởi Vân không giải thích, cầm túi cầu của cô rồi vác nó trên người, nói cái này để anh cầm cho. Tư Đồ Quyết nói không, không cần. Cô cảm thấy bất ngờ nên có chút ngượng. Mặc dù cô kiều diễm, nhưng không phải loại hay nũng nịu, so với việc mang vác này cũng không phải chưa từng làm qua. Từ trước tới nay càng không quen nhờ người khác làm hộ, cậu ta như vậy thực sự khiến cô không biết phải làm gì. Nói là không cần mà, không nặng đâu, thực sự không cần đâu. Cô cố gắng đoạt lại chiếc túi, nhưng Diêu Khởi Vân né tránh, dường như quyết tâm muốn mang hộ cho cô. Mà Tư Đồ Quyết vốn không muốn. Bỗng dưng nợ cậu ta một ân tình nên cũng khăng khăng cự tuyệt. Hai người vừa đi vừa dùng rằng, cuối cùng Diêu Khởi Vân không chịu nổi trước, đổi chiếc túi cầu sang tay kia, nói cẩn thận xe, đừng tranh giành nữa, được không? Hiện giờ bố mẹ tôi đều không nhìn thấy, anh không cần phải làm những chuyện như vậy. Theo như Tư Đồ Quyết nhìn nhận, giúp đỡ nhau không phải là không thể, nhưng cũng chỉ giới hạn giữa bạn bè. Không, cho dù là người xa lạ, cũng có thể tự nhiên có ý tốt hơn cậu ta lúc này rất nhiều. Cô không phải không có mắt nhìn người, Diêu Khởi Vân tới ở nhà cô những ngày này, còn hận không thể ôm đồm hết các việc mệt nhọc có thể làm được ấy chứ. Cậu ta cứ như vội vàng muốn chứng minh với người đã từng cho cậu ta ở nhờ, rằng cậu ta không phải là người vô dụng. Cậu ta rất quý trọng hiện tại và sợ trở lại quá khứ. Cô lại không thích người mà trong ngoài không đồng nhất, đặc biệt là quan hệ giữa cô và cậu ta vốn không ra làm sao. Mạnh ai người ấy làm là điều tốt nhất, tội gì phải giả vờ lấy lòng, cô thấy mệt thay cho cậu ta, càng không muốn coi cậu ta là một tên sai vặt. Mà lời của cô có lẽ đã chạm trúng chỗ yếu của Diêu Khởi Vân. Cậu im lặng một lúc rồi mới lạnh lùng nói. Vì sao em không cho anh cơ hội thể hiện? Lúc này Tư Đồ Quyết mới nhìn thấy, trên tay cầm túi cầu của Diêu Khởi Vân, các móng tay đều được cắt trụi, chỉ còn nhìn thấy da thịt, những ngón tay không sạch sẽ trước kia đã biến mất, giờ trên tay chỉ thấy loang lổ những vết thương. Có chỗ thậm chí còn lộ ra cả da màu hồng hồng, giống như có người vì cố gắng cắt bỏ những thứ gì trên tay mà đã dùng một cách cực đoan vậy. Nói tới việc tay đứt ruột sót, Tư Đồ Quyết khi còn nhỏ đã từng dùng compa, một lần bị đâm vào tay, đau tới mấy ngày vẫn còn nhớ rõ. Cô không nghĩ ra loại người có thể bất chấp, có thể nhẫn tâm với chính bản thân mình như vậy. Quả thực là tự hại mình. Mà có lẽ nào chính là vì ngày hôm đó tranh cãi, lúc cô thịnh nộ, đã cố ý tỏ vẻ ghê sợ, sự bẩn thỉu và vùng vẫy khỏi tay của cậu ta. Nghĩ tới đây, cô không khỏi dùng mình một cái, không còn tâm tư đòi lại túi đồ, cứ vậy đi thẳng một mạch tới trường. Sau khi tan học, Tư Đồ Quyết còn ở sân cầu của trường đánh hai ván với Ngô Giang. Đánh xong cũng không đi tìm Diêu Khởi Vân, mà cứ như vậy đi thẳng về nhà. Trên đường cô còn nghĩ, cậu ta tan học không thể vì không tìm thấy đường mà đi lạc chứ. Nhưng không ngờ, khi cô ấn chuông cửa, Diêu Khởi Vân lại là người chạy tới mở. Cậu ta không bị lạc. Nhìn anh ta đang chăm chú tưới nước cho bồn hoa trong nhà, cô không biết nên thấy nhẹ nhõm hay nên thấy tiếc nuối. Sau này, trên đường đi học hay tan học, chỉ cần thấy Diêu Khởi Vân, cô sẽ không cự tuyệt ý tốt của cậu ta nữa. Cậu ta thay cô xách túi cũng tốt, ở nhà thay cô thực hiện mệnh lệnh rửa bát cũng tốt. Buổi tối khi cô đói bụng, thì cậu ta chủ động nấu bữa khuya cũng tốt. Muốn thế nào thì được thế đó, cứ theo như lời của cậu ta nói, thuận theo những gì mà cậu ta nghĩ. Cô làm gì mà không để cho người khác có cơ hội được thể hiện chứ? Cứ như vậy, đứa trẻ ngoan với đầy mỹ đức truyền thông của dân tộc Trung Hoa như cậu ta có thể được bố mẹ khen ngợi nhiều hơn. Cô cũng không bị mắng là cả ngày đối đầu với cậu ta nữa. Tư Đồ Quyết nghi ngờ sự thỏa hiệp đang dần lớn lên của mình, xuất phát từ nỗi sợ mơ hồ nào đó với một người. Người mà có thể bất chấp, nhẫn tâm với chính bản thân như vậy, thì còn việc gì mà cậu ta không dám làm? Cô cảm thấy mình đang nhượng bộ, nhưng trong mắt bố, cô lại không phải như vậy. Có một lần, Tư Đồ Cửu An hết giờ làm và về sớm, vừa lúc gặp Diêu Khởi Vân và Tư Đồ đang tan học. Trên vai của Diêu Khởi Vân là túi sách của Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Cửu An thấy vậy liền giận dữ, gọi con gái lên lầu mắng cho một trận, mắng cô ăn không ngồi rồi, mắng cô thấy Diêu Khởi Vân hiền liền nghĩ cách bắt nạt cậu ta. Quả thực là tuyết rơi tháng 6 mà. Tư Đồ Quyết cảm thấy rất oan, đã nói nhiều lần là Diêu Khởi Vân không nên làm như vậy. Nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có thể chiều theo cậu ta mà thôi. Tới khi Diêu Khởi Vân làm ra chứng, cậu ta luôn miệng thừa nhận sự thật đúng là như vậy. Nhưng Tư Đồ Cửu An không tin, chỉ cho rằng đứa trẻ này có tâm tư tốt, bị con gái của ông ta sai khiến nhưng vẫn bao che cho. Mà quả thực đứa con gái bốc đồng của ông đúng là không bằng một phần vạn cậu bé này. Ông lập tức ra lệnh bắt Tư Đồ Quyết trong vòng một tuần sau khi tan học, làm xong bài tập phải ở nhà làm việc nhà, không được đi đâu, bất kỳ ai cũng không được phép giúp, trong vòng một tuần bắt buộc phải như vậy, phải suy nghĩ lại xem mình đã làm những gì không đúng. Tư Đồ Quyết thừa dịp bố không để ý, không nói câu nào, quay về phía tên thủ phạm trợn mắt, tự mắng chính mình thầm ngốc, vô tình trúng cái bẫy của cậu ta. Vì thế mà cô càng cho rằng cậu ta nham hiểm, dối trá và gian xảo. Tư Đồ Cửu An vẫn chưa định chấm dứt sự dạy dỗ con gái. nhưng Tiết Thiểu Bình hiểu chuyện đã đến giải vây. Bà rõ ràng hiểu chân tướng câu chuyện, thay mặt mọi người trong nhà, thản nhiên nói với Tư Đồ Cửu An. Nếu như đã là người nhà rồi, không nhất thiết phải khách khí như vậy. Khởi Vân là đứa trẻ hiểu chuyện, nó giống như anh trai của con gái chúng ta. Anh trai giúp em gái làm một chút việc, không có gì đáng trách. Anh không cần phải gắt như vậy. Qua cơn phong ba này, Diêu Khởi Vân cũng không hề nói với cô một câu gì về chuyện này. Mỗi ngày vẫn quen cầm túi của cô đi học, cô cũng lạnh lùng chấp nhận chuyện đó. Nhưng từ đó túi sách có thể nhét bao nhiêu quyển vào, thì cô liền nhét bấy nhiêu. Ngay cả bình thường những đồ có thể để lại ở trong phòng học, cô cũng nhất loạt sẽ mang đi hết, hận không thể nhét thêm mấy viên gạch vào trong đấy. Diêu Khởi Vân vẫn trầm lặng, khi nhận túi sách của cô, sắc mặt vẫn không thay đổi. Mẹ đã cứu cô khỏi cơn thịnh nộ của bố, nhưng vẫn không trách khỏi sự trừng phạt này, và điều khiến cô buồn nhất không phải là việc rửa bát lau nhà, mà chính là việc cả tuần không được đi chơi. Điều này khiến một người hiếu động như cô làm sao có thể chịu đựng. Buổi tối ngày thứ bảy, Tư Đồ Cửu An đi ra ngoài dự tiệc theo như thường lệ. Cô cũng đã dọn sạch sẽ những góc cuối cùng của căn bếp, giả vờ mệt tới mức nằm bò ra, thừa cơ trở về phòng, đợi tới khi mẹ bắt đầu xem phim truyền hình, liền nắm lấy cơ hội, lo do tới cửa chính. Cô sợ kinh động tới những người khác, ngay cả đèn cũng không dám bật lên. Cho nên khi đèn trong phòng khách bỗng dưng sáng, thì lòng cô than khóc. Diêu Khởi Vân đứng ở cửa phòng, hỏi em đi đâu đấy? Cô nóng lòng muốn thoát khỏi cậu ta, tức giận nói, đi đổ rác, không được sao? Diêu Khởi Vân hờ hững, vừa nãy anh đã đổ rác thay cho em rồi. Lời chắc chắn mang nghĩa không văn minh của cô phải nuốt vào trong bụng, hà tất phải lãng phí thời gian với cậu ta. Cô ngẩng đầu nhìn lên tầng 2, vẫn loáng thoáng tiếng tivi, lập tức mở cửa. Diêu Khởi Vân bước tới đóng cửa lại, nói em không thể ra ngoài, một lát nữa là chú Tư đều về rồi. Vậy không phải là vừa tốt sao? Anh lại có thêm một điểm tốt nữa để so với tôi. Tôi nói rồi, anh đừng có lắm chuyện. Bằng không tôi sẽ... Tư Đồ quyết nhất thời không nghĩ ra mình nên dùng cái gì để uy hiếp cậu ta mới tốt. Cậu ta nhẹ giọng hỏi rất thành thật, rằng em sẽ làm gì? Tư Đồ quyết lại lần nữa cái khó ló cái khôn, dương mắt hướng về cậu ta. Diêu Khởi Vân, anh... Cậu đương nhiên là bị kinh động hoảng hốt, liền lùi lại một bước, nói cái gì? Nhân lúc này, Tư Đồ Quyết đã nhanh đẩy then cửa và bay ra ngoài. Tư Đồ Quyết đã thành công thoát ra ngoài, cũng không đi quá xa. Cô nói niềng răng của anh thật là xấu. Có lẽ thứ cô muốn chỉ là thoát khỏi cảm giác bị trói buộc. Cô tới nhà Ngô Giang, bố mẹ cậu đều có ở nhà. Vừa thấy cô liền cười tủm, rất thích thú. Nhưng Tư Đồ Quyết không dám ở lại lâu, lấy mấy quyển truyện tranh rồi lại trở về. Lúc về tới cửa, nhà của cô không chắc chắn bố đã về hay chưa, cho nên không dám mạo hiểm dùng chìa khóa mở cửa. Mà dù sao cũng đã bị Diêu Khởi Vân phát hiện rồi, nên cô rõ ràng bằng giá nào cũng sẽ vào bằng con đường quen thuộc, liền đi tới bên cửa sổ, khởi động cơ quan bí mật. Đèn ở trong phòng Diêu Khởi Vân vẫn sáng, quả nhiên là chưa ngủ. Vừa nghe thấy động tĩnh liền lập tức nhào tới bên cửa, nhìn thấy cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu há hốc mồm, nhìn Tư Đồ Quyết đứng ở trước mặt, đang rút một song cửa ra, vô cùng thành thạo nhảy vào bên trong, cuối cùng bình thản vỗ bụi trên người. Lúc này cậu mới hoàn toàn hiểu tại sao cô lại yêu thích căn phòng này, và nguyên nhân Ngô Giang gõ cửa sổ ngày hôm đó. Tư Đồ Quyết nói, anh muốn đi tới chỗ bố tôi tố cáo hay không? À, đúng nha, việc tôi ra ngoài lúc trước không phải anh đã báo cáo rồi chứ? Diêu Khởi Vân lạnh lùng nhìn dáng vẻ này của cô, sắc mặt tỏ vẻ không đồng tình, nói bố em vừa về. Nhưng lúc này cũng chẳng cần cậu ta nói gì, thì Tư Đồ Quyết cũng biết, vì cô đã nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang của bố. Khởi Vân, con ngủ chưa? Sắc mặt hai người trong phòng ngay tức khắc liền biến đổi. Tư Đồ Quyết chỉ biết há hốc mồm, ngay cả Diêu Khởi Vân cũng lộ hoang mang. Bí mật về cửa sổ của Tư Đồ Quyết chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng vấn đề chính là ở chỗ, phải giải thích như thế nào về việc bọn họ bình thường vốn không hòa hợp, mà đêm khuya như thế này lại ở chung một phòng cô nam quả nữ. Cho dù bọn họ không làm chuyện gì, nhưng chú Tư Đồ sẽ nhìn cậu như thế nào? Còn cô Tiết mà biết thì sẽ nghĩ ra sao? Cậu không dễ dàng tha thứ cho mình nếu có hình ảnh mình trong lòng họ xuất hiện một chút khuyết điểm. Cũng không muốn bọn họ có một chút cảm giác khúc mắc gì với cậu. Tư Đồ Quyết quyết định sẽ chui vào trong tủ quần áo. Chỗ đó là nơi duy nhất có thể trốn ở trong phòng này. Nhưng vừa mở ra thì cô chỉ còn biết than trời mà thôi. Sau khi một khối lượng lớn quần áo của Tư Đồ Quyết được chuyển lên tầng 2, thì chiếc tủ này gần như đã trống không vì quần áo của Diêu Khởi Vân rất ít. Vì vậy Tiết Thiểu Bình đã lợi dụng tủ đã rộng mà nhét hết chăn bông vào đó, không còn chỗ để trốn. Tính tình nóng vội của Tư Đồ Cửu An mọi người đều biết rõ, tuyệt đối không đợi đến khi cô dọn sạch đống chăn bông mà yên vị trốn trong đó. À, cháu vừa mới ngủ một chút, cháu đến đây. Diêu Khởi Vân trả lời. Nếu không phải mình cũng hoảng sợ tới mức giống như rùa rụt đầu, Tư Đồ Quyết nhất định phải hưởng thụ cái biểu hiện ngông cuồng của cậu ta lúc này. Cô phẫn nộ, đạp cậu ta một cái, chấm dứt suy nghĩ của cậu ta về việc muốn đem cô nhét vào trong gầm giường. Khoảng cách giữa giường và mặt đất rõ ràng chưa đủ 20cm. Mỗi góc trong căn phòng này liệu còn có người hiểu rõ hơn cô sao? Cho dù cô có thể chui vào thì người cũng sẽ chết nghẹt ở trong đấy mất. Giọng của Tư Đồ Cửu An đã vang tới ở bên ngoài cửa. Nếu vẫn chưa ngủ thì chúng ta nói chuyện đi. Tư Đồ Quyết có thể tưởng tượng bố của cô đã không còn nhẫn nại mà đang đặt một cánh tay lên cửa rồi. Cô hoảng sợ tới mức không còn biết lựa chọn, liền làm một hành động mà chính cô cũng cảm thấy là điên cuồng. Cô mở tung tấm chăn lồng phòng của Diêu Khởi Vân và chui cả người vào. Cô vốn không biết làm như thế này có thể giấu được hay không, giống như đem đầu vùi vào trong cát nhưng vẫn lộ ra cái mông vậy. Nhưng ít nhất như vậy có thể khiến cho cô có cảm giác an toàn trước chuyện đáng sợ sắp xảy ra. Một giây sau, cô cảm thấy bên cạnh người mình, chính xác là bên trên người của cô, có thêm một người nữa. Quả nhiên, sau đó Tư Đồ Cửu An đã chủ động mở cửa đi vào. Hiểu cha không ai bằng con mà, cô thật muốn bật khóc. Thái độ của Tư Đồ Cửu An không nổi giận, rất hòa nhã, hỏi thật sự ngủ rồi à. Trước khi Tư Đồ Quyết dần dần thấy thiếu không khí lên não, cô mới nghĩ ra vì sao bố cô không nhìn thấy trong chăn còn có hơn một người. Bởi vì cả người cô đều giấu kín trong chăn, bị Diêu Khởi Vân đè ép tới mức nằm ngửa ra. Mà nửa người Diêu Khởi Vân đang đè lên trên người cô. May mà họ đều không quá béo, bằng không mỏng mảnh như thế này, ở trong cái chăn này bao nhiêu không khí cũng sẽ không đủ. Tư thế của Diêu Khởi Vân lúc này là ngồi nửa người dậy, miễn cưỡng, mở miệng cười nói. Cháu cứ như bị cúm ấy. À, cho nên, vừa mới ngủ một lát ạ. Chú tìm cháu có việc gì chú Tư Đồ? Giọng nói của cậu cũng không đúng. Tư Đồ Quyết vốn đang sắp chết nghẹt kia, cũng có thể nghe thấy tiếng của cậu ta đang run run. Tư Đồ Cửu An cho rằng cậu như thế là do một đứa trẻ ngoan, sợ người lớn lo lắng, muốn giấu bệnh tình, vì cảm cúm mà thể trạng mới sinh ra yếu ớt như vậy. Cảm cúm rồi sao? Để ta bảo cô Tiết của cháu lấy cho cháu một ít thuốc nhé. Tư Đồ Cửu An giọng thân mật, càng ngày càng tiến lại gần giường. Không, không cần đâu ạ, cháu ngủ một giấc là sẽ khỏi thôi. Thật là không sao chứ? Dạ vâng, không sao, chỉ cần ngủ một giấc thôi ạ. Xem ra, mong muốn được ngủ một giấc của Diêu Khởi Vân đã đánh tan suy nghĩ muốn nói chuyện của Tư Đồ Cửu An. Dù ông lo lắng,

mà bất an. Nhưng đợi một thời gian dài vẫn không nghe được động tĩnh, mới chắc chắn cậu ta không định tố giác cô. Cô cũng không biết cái tên tiểu nhân dối trá, luôn cam tâm làm tay sai cho cha mẹ cô. Cái tên vốn coi chuyện, tố cáo, lấy thưởng là cho vui như hắn. Vì sao trong chuyện này lại giữ kín như bưng? Sau khi nghĩ rất nhiều, cô tìm ra được một lý do hợp lý. Đó chính là Diêu Khởi Vân sợ cha mẹ sau khi biết chuyện, sẽ truy tìm căn nguyên. Nếu không cẩn thận, sẽ lộ ra chuyện cô trốn trong chăn hôm đó. Lần đó cậu ta cũng nói dối. Hơn nữa nếu Tư Đồ Quyết vu cáo, thì dù sao cậu ta nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không thể rửa sạch được hiểu lầm. Cho dù Tư Đồ Cửu An tin tưởng nhân phẩm cậu ta, thì cũng vẫn tổn hại tới hình tượng hoàn mỹ mà cậu ta khổ công xây dựng. Nếu không phải vì như vậy, cậu ta chắc chắn không có lòng tốt như thế. Ngẫu nhiên hai lần như vậy, Tư Đồ Quyết cảm thấy một chút xíu có lỗi. Bản thân trắng trợn sử dụng phòng người khác, làm cửa ra vào, liệu có quá đáng lắm không? Nhưng cứ mỗi lần lương tâm trỗi dậy, vốn đã sáng lờ mờ như ánh sao, thì lại bị vẻ chán ghét và lạnh lùng trong mắt cậu ta dập tắt. Hừ, căn phòng này vốn là của cô, nếu không phải do cậu ta thì cũng không có cục diện ngày hôm nay, cho nên mỗi lần trong lòng bất an, chỉ cần nghĩ tới điều đáng giận đó, cô không những thấy bình thản mà còn hận cậu ta gấp bội, muốn làm cậu ta tức chết mới cam tâm. Nhưng tức chết Diêu Khởi Vân là một chuyện khó khăn và to lớn, cậu ta giấu tâm tình rất tốt. Nhiều lúc cậu ta giống như người không có cảm xúc vậy, rất ít khi thoải mái cười to, càng ít khi phẫn nộ không khống chế. Cậu ta luôn chững chạc, trầm mặc, lễ phép, quy củ, luôn mang thận trọng và kiềm chế, vốn vượt xa hơn so với hẳn lứa tuổi. Tư Đồ Quyết có một lần nghe trộm được cha mẹ nói chuyện, đã đánh giá cậu ta như thế này. Đứa trẻ Khởi Vân này thực khiến người ta không nhìn ra khuyết điểm nào của nó, nhưng cũng khiến người ta không thể hiểu thấu nó. Em đồng ý là nó rất hiểu chuyện, nhưng luôn cảm thấy vẫn cách lòng với nó, không chạm tới được. Tư Đồ Cửu An đã trả lời rằng đứa trẻ ở trong hoàn cảnh đó đều sẽ như vậy, khó tránh có chút từng trải. Nếu không thì sao người ta nói là những đứa trẻ nghèo khổ sẽ sớm biết lo liệu việc nhà, chưa từng trải qua khổ cực mới có thể giống con gái của chúng ta vô lo vô nghĩ. Anh thấy đứa trẻ đó cũng được, làm việc kiên định, phẩm hạnh tính nết tốt. Còn em cảm thấy không chạm tới được, thì cứ ở lâu rồi sẽ tốt thôi. Ở trường, Diêu Khởi Vân lúc nào cũng chỉ có một mình, không có bạn. Cũng không có chuyện rắc rối gì với người khác. Cậu và cứ Tư Đồ Quyết gặp nhau trong trường cũng ít chào hỏi. Cho nên người biết quan hệ của bọn họ không nhiều. Chẳng qua cũng chỉ là bọn Ngô Giang, Mỹ Mỹ và những người bạn tốt của Tư Đồ Quyết. Tư Đồ Quyết nghe thấy người khác nói về Diêu Khởi Vân cũng chỉ giới hạn ở trong mấy chữ, không phải là hướng nội mà chính là người lập dị mang vẻ trầm mặc. Ngay cả đứa con gái như Mỹ Mỹ cũng không chỉ một lần nói với Tư Đồ Quyết rằng Diêu Khởi Vân không chút nào tranh đấu giành giật, vẫn còn cách xa từ hung ác, nhưng không hiểu sao mỗi lần thấy cậu ta đều cảm thấy sợ. Điều này cũng do cậu ta mà ra, không hòa đồng, không có nguyên nhân khiến người khác khiêu khích hoặc bắt nạt cậu ta. Dù sao đạo lý, chó không kêu mới là chó cắn người, ai cũng hiểu rõ. Tư Đồ Quyết có thể lý giải nỗi sợ hãi của Mỹ Mỹ từ đâu mà tới. Diêu Khởi Vân có một thứ u sầu và cảm giác xa cách xuất phát từ bên trong xương cốt, giống như việc cậu ta và bản thân thế giới này ngăn cách với nhau bởi một hàng rào. Cảm giác này ngay từ lần đầu cô thấy cậu ta đã thấy rõ. Nhưng cô hiểu rõ hơn cậu và hiểu rõ hơn những người khác, cậu ta thật ra không phải là bí hiểm, khó hiểu tới mức ấy. Cậu ta không thích nói chuyện. Ngoài tính cách này ra thì còn do cậu ta không muốn giọng nói địa phương của mình, khiến người khác ngạc nhiên và trêu chọc. Cậu ta không cười, một phần vì bộ niềng răng kia thực sự rất xấu. Không thích giao lưu với người khác, không phải vì cậu ta cao ngạo hay trời sinh cô độc, mà là tâm lý của cậu ta tự ti, sợ bị từ chối. Vì thế ngay từ đầu đã cự tuyệt người khác trước. Quan trọng hơn, tuy cậu giấu tâm tư tốt, nhưng không phải không có cảm xúc. Cậu ta có thể căng thẳng tới mức toát mồ hôi đầm đìa, giống như cái đêm bị bố cô bất ngờ tập kích đó. Cậu ta cũng sẽ lo sợ bất an không yên, lo được lo mất, mỗi lần đều cố gắng làm tất cả mọi thứ trong nhà phải thật hoàn mỹ. Cậu sẽ đỏ mặt lúng túng, giống như khi cậu vừa tắm xong, nửa người để trần, bước ra từ nhà tắm, và bị Tư Đồ Quyết không mời mà tới nhìn thấy. Lại còn bị cô quan sát và đánh giá, cậu ta cũng sẽ tức giận. Mặc dù không thường xuyên, nhưng ít nhất Tư Đồ Quyết đã có phúc được hưởng. Trong lòng cậu ta, càng bùng cháy lửa giận hừng hực thì lại càng khổ sở kiềm chế. Nét mặt giống như không có chuyện gì xảy ra, chỉ có đôi mắt là lạnh giống như rắn độc. Đương nhiên, không phải lúc nào cậu ta cũng làm cho người khác chán ghét. Lúc bố phạt cô làm việc nhà, cậu ta cũng sẽ không nói lời nào mà lặng lẽ gánh vác một phần cho cô. Buổi sáng trời âm u, cậu ta sẽ luôn mang theo một chiếc ô. Sau khi tan học, có rất nhiều người đứng ở tầng 1 của trường nhìn mưa than thở. Cậu sẽ lặng lẽ tới bên cạnh, đưa ô cho cô. Hết giờ học buổi tối, cậu ta sẽ cố tình đợi cô cùng về. Lúc cô cùng đám bạn cười đùa, cậu sẽ đi sau đằng xa một đoạn. Đợi tới khi mọi người đi hết, chỉ còn lại một mình cô một đoạn đường, thì tiếng bước chân của cậu sẽ ngay đằng sau cô vài bước. Mặc dù không ít những hành động này là do bố mẹ của cô bày mưu đặt kế, nhưng Tư Đồ Quyết không phải hoàn toàn thờ ơ. Vì thế mà khi ở trường, trước mặt người khác, cô và Diêu Khởi Vân vẫn luôn giữ một khoảng cách, nhưng chưa bao giờ nói điều không tốt với cậu ta. Người biết mối quan hệ của bọn họ ở trước mặt Tư Đồ Quyết cười nhạo Diêu Khởi Vân, cô thường chủ động yêu cầu ngừng đề tài đó ngay lại. Cô và Diêu Khởi Vân sở dĩ không thể là bạn, vì sau một chút dao động và thay đổi khi ở chung, họ đã gặp phải xung đột lớn. Sau đó lại lần nữa chán ghét lẫn nhau. Vòng đi vòng lại, làm thế nào cũng không gạt được sự hòa giải này. Cậu căm ghét cô, nhưng lại cũng quan tâm chăm sóc cô. Cũng giống vậy, cô chán ghét cậu ta, nhưng cũng cảm thương cậu ta. Cuộc sống cứ như thế, hai người cùng dưới một mái nhà, ngày ngày gặp nhau. Không hẳn là thích nhau, nhưng sớm muộn cũng đã có thói quen về nhau. Giống như việc cô, cũng không biết rốt cuộc từ khi nào mà trong tâm trí mâu thuẫn đấu tranh không ngừng của mình, đã dần dần thăm dò tính tình của Diêu Khởi Vân, vô tình đã trở thành người hiểu cậu ta nhất. Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân ngay từ lúc đầu đã như nước với lửa khó dung hòa, giống hệt như mèo với chó, sau này lại việc ai người đó làm. Nhìn chung cũng là một hình thức chung sống yên ổn vô sự, khiến cho Tư Đồ Cửu An vẫn luôn lo lắng Diêu Khởi Vân khó thích ứng với gia đình, sẽ bị Tư Đồ Quyết bắt nạt, đã yên tâm trở lại. Nhưng người phụ nữ thường tinh tế hơn một chút. Tiết Hiểu Bình có lần vừa xuống lầu liền thấy Tư Đồ Quyết từ phòng Diêu Khởi Vân đi ra, trong lòng liền sinh nghi. Không cần phải nói, Tư Đồ Quyết khi đó chẳng qua chỉ mượn căn phòng của Diêu Khởi Vân làm con đường ra vào mà thôi. Nhưng trước sự chất vấn của mẹ, cô không thể không nói dối, nói là mình cùng với Diêu Khởi Vân cùng nhau làm bài tập. Lúc đó Tiết Hiểu Bình không nói gì, sau đó mới gọi con gái vào phòng đóng cửa, lơ đãng hỏi. Quan hệ của con và Diêu Khởi Vân gần đây tốt lên nhiều rồi đúng không? Tư Đồ Quyết không phải là đứa ngốc, từ khi cô bước vào thời kỳ thanh thiếu niên, mẹ cô luôn để ý cô kỹ càng. Sợ con gái đào hoa dính chuyện yêu đương sớm. Chưa nói gì tới những người khác, ngay cả cậu bé Ngô Giang đã thấu hiểu, mà bà cũng ra lệnh cho cô nhất thiết phải giữ một khoảng cách. Trước kia khi Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân cãi nhau ở Mỹ, Tiết Hiểu Bình thường là người hòa giải, cũng không bận tâm lắm. Nhưng hôm nay phát hiện con gái lén lút từ phòng Diêu Khởi Vân đi ra, bà không thể nào không lo lắng cho được. Ai có quan hệ tốt với cậu ta chứ? Nếu không phải vì thời giám môn hóa của bọn con sẽ không đi hỏi cậu ta loại đề trọng yếu này đâu. Nhìn thấy mặt cậu ta là đã ghét rồi. Tiết Hiểu Bình bán tín bán nghi, khéo léo dặn dò. Không được gây khó dễ cho Diêu Khởi Vân, nhưng tuyệt đối không được gần cậu ta quá. Theo như lời ân cần dạy bảo của mẹ, cô ngộ ra một vài phần ở trong lời nói. Thái độ của mẹ và bố về chuyện Diêu Khởi Vân như người trong nhà là khác nhau. Thái độ của mẹ đối với Diêu Khởi Vân vẫn tương đối thận trọng. Ít nhất, bà tuyệt đối không hy vọng Tư Đồ Quyết và Diêu Khởi Vân sớm chiều bên nhau, phát sinh điều mờ ám.

đã tới luôn được những bước cuối, nhưng lại không thể không đi tiếp. Liên Tuyền thích Tư Đồ Quyết, Tư Đồ Quyết thích ở cùng Liên Tuyền, hai người bọn họ cùng nhau giống như Thủy Tinh và Minh Châu, tôn cho nhau sáng hơn. Cái đẹp tương xứng không thể nói lên lời. Bọn họ thường cùng nhau trên sân bóng mà mồ hôi như mưa, sau giờ tự học trốn tránh cái nhìn của thầy cô và bạn bè mà cùng nhau sánh vai. Tại một góc nhà xe để của trường, nói cho nhau nghe về cuộc sống và lý tưởng của bản thân. Nhà của Liên Tuyền và Tư Đồ Quyết cách nhau 4 con phố. Nhưng mỗi tối, cậu đều đạp xe đạp đi một vòng để tiễn cô về nhà. Sau này Tư Đồ Quyết cũng nói với Ngô Giang về sự khó chịu này. Cô vốn cho rằng Liên Tuyền thực sự là phòng thủ kiên cố. Không ngờ lại dễ dàng hạ vũ khí đầu hàng như vậy. Tất cả đều là thông tin sai lệch của Mỹ Mỹ mới khiến cô hiểu lầm. Cậu ta làm gì tới mức khó chị, thậm chí còn chưa bằng tên xấu tính Diêu Khởi Vân, khiến người ta bó tay không có biện pháp kia. Ngô Giang không ngừng cười, nói cô bị coi thường, người ta còn chưa đổ thì dư vị đau khổ của cô đã xuất hiện. Lời tuy là vậy nhưng có một buổi tối, Tư Đồ Quyết đang ngồi phía sau chiếc xe đạp lắc lư, cảm thấy gió đang thổi váy của cô lên. Đúng lúc Liên Tuyền đang kể chuyện vui, khiến cho cô cười không ngừng. Đó là lần đầu tiên cô đưa tay vòng qua eo của cậu, cảm thấy bàn tay của cậu đang tha thiết nắm bàn tay của cô. Vì vậy chiếc xe bỗng dưng bị loạng choạng. Lúc này Tư Đồ Quyết trong lòng thật sự rất vui. Cô đang gần sát cậu, mùi mồ hôi trên cậu ẩm ướt, lộ ra tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ, tinh khiết, đẹp đẽ như ánh nắng ban mai. Liên Tiền muốn tiễn Tư Đồ Quyết về tới tận cửa. Nhưng Tư Đồ Quyết không cho phép. Mới cách nhà mấy trăm mét đã bảo cậu dừng xe lại tạm biệt. Vốn là cô đang lén trốn ra ngoài cùng cậu đi hóng gió, sợ bị lộ nên làm sao dám để cậu xuất hiện trước mặt cha mẹ. Nhưng chính lúc đang chia tay lưu luyến thì mưa bỗng ập tới, gió to hạt nặng. Liên Tuyền nhanh chóng rời đi, Tư Đồ Quyết bất chấp mưa chạy về. Đến khi ở dưới cánh cửa sổ phòng Diêu Khởi Vân thì hơn nửa người đã ướt hết, nước thi nhau chảy vào trong người. Cô đang định đẩy cửa sổ chui vào như mọi ngày, thì kinh ngạc phát hiện đây là lần đầu tiên cửa sổ bị đóng, đèn trong phòng cũng đã tắt. Cô phát hoảng, gấp gáp như kiến bò trên chảo nóng, không dám lớn tiếng gọi, chỉ đập nhẹ cửa kính thấp giọng. Này, này, anh làm cái gì đấy? Mở cửa đi. Trong nháy mắt, cô mở miệng nếm vị mặn của nước mưa. Đứng cạnh cửa sổ một lúc, người đã ướt hết, tiếng mưa gió đã lấn át tiếng gọi của cô. Cô nghĩ nếu Diêu Khởi Vân không phải đã ngủ, thì chính là cậu ta đang cố ý chỉnh cô. Ở trong lòng Tư Đồ Quyết thầm hận, trong cơn dùng mình cố kìm hãm không được, hắt xì hơi. Lúc này đèn trong phòng sáng lên, một tiếng soạt, bức rèm được kéo ra. Đằng sau tấm kính bị mưa rơi ướt nhòe nước, hiện lên gương mặt xấu xa muôn đời không thay đổi của cậu ta. Miệng đang mím chặt. Tư Đồ Quyết ra hiệu nói mở cửa. Diêu Khởi Vân không nói câu nào, chỉ lạnh lùng nhìn sự nhếch nhác của cô. Cô dám giơ tay lên trời mà thề rằng cô đã nhìn thấy sự khoái chí trong mắt cậu ta. Cái tên biến thái này, bình thường lặng lẽ khoan dung, thì ra đợi tới lúc có cơ hội sẽ hung hăng trả thù. Cô đợi vài giây, cậu ta vẫn không mở cửa, lửa giận trong lòng cũng lên tới đỉnh. Chỉ tiếc người cùng một mái nhà không thể không cúi đầu. Câu nói này ứng với cô hiện tại thực sự quá hợp lý. Nhưng như thế khiến cho cậu ta chế giễu cũng không phải là cách. Cô nhìn quanh bốn phía, quyết định tìm một nơi trú mưa trước. Khi mưa tạnh sẽ tìm cậu ta tính sổ. Nhưng vừa mới đi được mấy bước, thì cô đã nghe thấy tiếng kít. Cậu ta cuối cùng cũng mở. Cô nhút cục tức vào trong lòng, vừa tức vừa vội, cửa sổ bị mưa ướt. Lúc cô vừa mới dẫm lên, suýt chút nữa đã trượt chân. May mà Diêu Khởi Vân nhanh tay đỡ lấy cô mới thuận lợi nhảy vào bên trong được. Cô vừa đứng vững, cậu đã dùng lực đẩy cô ra. Tư Đồ Quyết thoát khỏi khốn cùng thở dài, vắt nước trên tóc, mở miệng trách mắng. Anh bị bệnh à, muốn làm chuyện tổn hại cho người khác, bây giờ trong lòng vui rồi chứ? Diêu Khởi Vân lạnh nói, mưa to. Sao lại không đóng cửa được? Nếu như không đóng, ướt trong phòng thì sao? Ai mà rảnh để quan tâm chuyện bắt gà trước gáy, giả tiếng chó rồi vào ăn trộm của em chứ? Tư Đồ Quyết đang muốn mỉa mai lại, thì cả mặt bị cậu ta ném một cái khăn mặt khô tới. Cô thuận thế dùng khăn mặt lau khô, lửa giận trong lòng cũng vì hành động này mà tiêu tan không ít. Cậu ta nói cũng đúng, đích xác là do cô tự mình chuốc khổ mà. Lau tóc, tới khi không còn giọt nước nào nữa chảy, cô mới ấp úng nói cảm ơn. Diêu Khởi Vân không tỏ vẻ cảm kích, ngồi ở một bên ghế cười lạnh. Cảm ơn gì? Không phải nói có tình huống uống nước thì cũng sẽ no sao? Uống nhiều nước mưa rồi xem ra cũng hợp tình, hợp lý nha. Anh chỉ sợ mình xuất hiện không đúng lúc. Bây giờ em đã no chưa? Tư Đồ Quyết sẵn giọng, nói anh nói bậy bạ cái gì? Sau một lúc mới tiêu hóa được câu nói của cậu ta, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó lạ, nghe thế nào cũng thấy chối tai. Mỗi ngày đều ở cùng nhau ra vào, chuyện của cô và Liên Tuyền Diêu Khởi Vân tuyệt không thể không biết. Lẽ nào cậu ta vì chuyện này mới cố ý chấn chỉnh cô sao? Cô đi quanh cậu ta một vòng, vẻ mặt nghi ngờ. Tôi không ngăn cản gì anh cần phải như vậy ư? Anh có phải là đang ghen tị sao? Diêu Khởi Vân có vẻ hoảng sợ, lập tức dành cho Tư Đồ Quyết một nụ cười mỉa mai nhất từ trước tới giờ nói. Tư Đồ Quyết, em đừng có tự mình thấy tốt, không phải khiếu thẩm mỹ của ai cũng sẽ đều lập dị giống như vậy. Giống như bộ dạng của em, như này, đứng trên bục giảng cùng với chiếc bảng đen, sẽ hòa hợp thành một thể đấy. Em đáng giá sao? Tới nhà Tư Đồ hơn một năm, Diêu Khởi Vân đã không còn như lúc đầu luôn nhượng bộ Tư Đồ Quyết nữa, và thường không biết phải làm như thế nào nữa. Bây giờ sau lưng vợ chồng Tư Đồ Cửu An, cậu thường xuyên châm chọc Tư Đồ Quyết, đối đầu gay gắt. Nhưng lập tức nói được một câu dài như vậy thì đây là lần đầu. Hơn nữa, còn chỉ thẳng tới nhược điểm mà Tư Đồ Quyết để ý nhất. Cô ưỡn ngực ngẩng đầu, hung tợn đi từng bước tới chỗ cậu ta nói. Có can đảm, anh nói lại một lần nữa đi. Diêu Khởi Vân liếc nhìn cô, rồi lập tức rời mắt đi, không được tự nhiên nói. Anh không muốn nói với em. Em cũng không nhìn lại bộ dáng của mình bây giờ đi. Tư Đồ Quyết không thể hiểu nổi, cúi đầu nhìn bản thân, đang định tranh cãi tiếp thì phát hiện ra quần áo nhạt màu của mình bị ướt đang dính sát vào người, các đường cong cơ thể lộ hết ra. Cô ném khăn mặt vào mặt cậu ta nói đồ lưu manh. Còn Diêu Khởi Vân thì đỏ hết tai lên, chỉ đáp lại nói, ai để cho ai lưu manh chứ? May là ban đêm chớ trêu. Nhưng Tư Đồ Quyết lại không bị bố mẹ bắt được. Đúng lúc là giấy không bọc được lửa. Mấy ngày sau bố đi công tác, cô và mẹ còn có Diêu Khởi Vân nữa, ba người cùng nhau ăn cơm. Vừa ăn Tiết Hiểu Bình vừa hướng cô, thình lình hỏi. À đúng, mẹ nhớ ra một chuyện, có một đồng nghiệp nói với mẹ là ngày hôm qua thấy con và một bạn trai cùng nhau rất gần. Điều này không đúng chứ? Tư Đồ Quyết thiếu chút nữa bị nghẹn cơm, vừa ho không ngừng vừa nhìn sắc mặt mẹ. Chẳng lẽ cô và Liên Tuyền ở cùng nhau thì đã bị bạn của mẹ nhìn thấy ư? Cô không biết mẹ cô rốt cuộc đã biết được mấy phần, nhưng lập tức không sợ hãi, làm ra vẻ kinh ngạc. Đâu nha, người ta nhìn nhầm đấy ạ. À?